Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ sáu như thường lệ, Ngô Minh Khiêm vừa dứt lời đã không kìm được cảm xúc dâng trào sau hai ngày hai đêm chờ đợi trong lo lắng. Cuối cùng ngay trước cuộc họp, ông đã nhận được cuộc gọi từ phía khách hàng về việc muốn tiến thêm một bước trong hợp tác. Cảm xúc của ông lúc nhận được cuộc gọi chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả. Trời xanh có mắt, không, phải thêm bốn chữ nữa. Mệnh không tuyệt lộ, ông còn nhớ ngày trước mẹ ông đã bỏ ra số tiền lớn 666 đồng để nhờ thầy bói xem tướng số cho ông. Ông thầy híp mắt, vuốt chòm râu giả sắp rụng, bí hiểm nói rằng ông là người có tài nhưng thành đạt muộn, phúc khí để dành hết ở phía sau. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng phúc khí cũng đã đến. Nếu lần hợp tác này thành công, đây sẽ là đơn hàng lớn nhất từ trước đến nay của nhà máy. Không chỉ giải quyết được khó khăn tài chính hiện tại, mà còn là bước đầu tiên trong quá trình chuyển mình của nhà máy. Ông có linh cảm rằng mình sắp mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Ở tuổi 55, vẫn còn đủ thời gian để phấn đấu. Ngô Minh Khiêm nói đến hăng say, đập mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn, muốn khuấy động không khí nhiệt huyết trong phòng họp. Ở góc cuối cùng của bàn họp, vang lên một tiếng động nhỏ, chìm trong tiếng nói hùng hồn của Ngô Minh Khiêm. Đàm Khê Nguyệt đang gục đầu vào cuốn sổ dày, một cú không đủ, còn đập thêm cú nữa, lực mạnh đến nỗi trán đỏ ửng lên. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện tối qua, cô lại muốn lấy đầu đập tường. Không hiểu sao cô lại có thể, meo, lên một tiếng như thế, chắc là điên rồi. Xuân Linh ngồi bên cạnh nghiêng người qua nhìn cô, thì thầm hỏi. Sao thế? Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu khỏi cuốn sổ, tìm một lý do qua loa. Chỉ là hơi mệt thôi. Tối qua ngủ không ngon. Xuân Linh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Đàm Khê Nguyệt đập nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, ra hiệu đừng nghĩ lung tung. Nhưng Xuân Linh chỉ vào cổ cô, bằng chứng đã rành rành trước mắt, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Đàm Khê Nguyệt cúi xuống nhìn, vội vàng kéo cao cổ áo sơ mi, rồi vén tóc che đi, dãy giụa yếu ớt. Muỗi đốt thôi. Xuân Linh gật đầu, ừ, muỗi đốt. Cô ấy đưa tay véo nhẹ vành tay đỏ ửng của Đàm Khê Nguyệt. Với làn da trắng mịn ửng hồng và vẻ mặt ngượng ngùng ấy, thêm cái liếc mắt giận dỗi kia, nếu là muỗi thì cô ấy cũng không nhịn được mà muốn. Cắn, vài cái, trên bàn chủ tọa, Ngô Minh Khiêm cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu hùng hồn, khẽ ho một tiếng. Xuân Linh điềm nhiên rút tay về, Đàm Khê Nguyệt ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế. Hai người ăn ý vỗ tay. Khiến Ngô Minh Khiêm lộ nụ cười. Ông ta vốn thích những công nhân tích cực như vậy. Ngồi đối diện, Tiền Thục Phân liếc xéo về phía họ, thầm nghĩ. Đúng là hai con tiện nhân. Xuân Linh lạnh lùng cười khẩy với Tiền Thục Phân, vỗ tay càng mạnh hơn. Con mụ già này giờ chẳng khác nào châu chấu cuối thu, chẳng còn mấy ngày để nhảy nhót nữa. Đàm Khê Nguyệt chẳng thèm để tâm đến Tiền Thục Phân. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ. Tối nay về nhà nhất định phải ngủ riêng phòng với anh, không được thì ít nhất cũng phải ngủ riêng giường. Tối qua anh quá đáng lắm, tuy chưa tiến xa hơn nhưng những gì có thể làm thì đều đã làm cả. Cô phải trốn trong chăn giày, cắn gối suýt rách mới không để mình khóc thành tiếng. Cô thiếu điều bị anh bắt nạt đến chết, trên giường cô không có cách nào chống lại anh, vậy thì đơn giản không lên giường của anh nữa là được. Ý chí này thì cô vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng mà, chắc cũng có lúc đồng sàng dị mộng. Trong khi Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến chuyện ngủ riêng, thì bên phía Lục Tranh lại đang nghĩ, giường nhỏ cũng có cái hay của giường nhỏ. Tối qua cô cuộn tròn trong lòng anh ngủ như một con mèo nhỏ lông xù, vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến người ta một phút cũng không nỡ buông tay. Ứng Hoài nhìn Lục Tranh đứng trước đàn mèo con mới sinh, nửa ngày không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên ông thấy vẻ dịu dàng như vậy trên gương mặt cậu ta. Quả nhiên cưới vợ khác hẳn, người vốn lạnh lùng cứng nhắc giờ cũng có chút hơi ấm của pháo hoa. Xem ra những ngày tân hôn của cậu ta chắc phải ngọt ngào lắm. Ông bước tới nói, thích thì bế một con về nuôi. Lục Tranh lắc đầu, không cần, trong nhà đã có một con rồi, tôi chỉ cần chăm sóc tốt con đó là được. Phùng Viễn từ phía sau nhảy tới, chú Ứng ơi! Anh Lục không muốn nuôi thì để con nuôi nhé. Cho con bế một con về được không ạ? Quán rượu Hồng Thăng có một con mèo trắng canh cửa tên là Đại Hoàng. Hôm qua vừa lên chức làm mẹ, sinh một ổ mèo con trắng như tuyết, khiến Phùng Viễn mê mẩn đến mức muốn cuống cả ổ về nhà. Ứng Hoài đá vào mông cậu ta một cái. Cút đi, cậu nửa tháng mới về nhà một lần, nuôi sao sống được. Phùng Viễn bị đá một cái liền thành thật, ủ rũ lủi đi. Ứng Hoài quay sang nói chuyện chính với Lục Tranh. Lưu Vĩnh Văn sáng nay đã tìm tôi, nói muốn mời cậu ăn một bữa cơm cho đàng hoàng. Vừa là xin lỗi, vừa là cảm ơn. Chuyện hôm qua nếu không có cậu, con trai quý của ông ta giờ này chắc đang nằm viện rồi. Nếu không thì cũng đang ở đồn công an. Lưu Vĩnh Văn người này còn được, tuy hơi quê mùa, nói chuyện thường hay chửi thề, nhưng làm người thẳng thắn, có nghĩa khí, kết giao với ông ta cũng không phải điều xấu. Lục Tranh thờ ơ chọc chọc con mèo con đang mở tay mình, gật đầu với Ứng Hoài để đồng ý. Khi Lưu Vĩnh Văn nhờ chú Ứng làm người môi giới, anh biết mình không thể từ chối bữa cơm này. Ứng Hoài lại cười, nghe ý Lưu Vĩnh Văn, ông ta muốn cho thằng Lưu Trường Phong theo cậu. Thằng nhỏ đó bị gia đình nuông chiều hư hỏng, suốt ngày chơi bời lêu lổng không làm gì ra hồn, trời không sợ đất không sợ, Lưu Vĩnh Văn cũng bó tay với nó. Nhưng sau vụ hôm qua của cậu, có vẻ nó đã phục, hôm nay gặp tôi cứ một câu anh Lục hai câu anh Lục, gọi như anh ruột vậy, nghe mà buồn cười. Lục Tranh xua tay, cái này thì thôi, anh việc nhiều lắm, không rảnh dạy dỗ mấy đứa nhóc hư hỏng. Ứng Hoài vỗ vai anh, thầm thở dài, nhiều lúc ông cứ nghĩ, giá như đây là con trai mình thì tốt biết mấy. Có đầu óc, có bản lĩnh, việc gì cũng gánh vác được, lại chẳng sợ khó khăn. Nếu ông có con gái, chắc chắn sẽ không để nó làm dâu nhà khác. Nếu Đàm Khê Xuyên mà biết được suy nghĩ này của lão Ứng, chắc sẽ nhảy dựng lên đánh nhau với ông ta mất. Em rể của anh chỉ có thể là em rể của anh, người khác đừng có mơ tưởng. Bữa tiệc tối với nhà họ Lưu, Lục Tranh cho người mời cả Đàm Khê Xuyên đến. Nếu họ muốn xin lỗi, người đáng được xin lỗi nhất không phải là anh. Vì Lục Tranh có tiệc tối, Đàm Khê Nguyệt lại về nhà mẹ đẻ. Một là để ăn bữa tối, hai là bàn bạc thêm với chị dâu về chuyện mở tiệm, nhưng quan trọng nhất là muốn hưởng thêm chút hơi ấm từ mẹ. Tuy đến cuối cùng bà vẫn không nói với cô câu nào, lúc cô ra về, bà gói bánh bao nhét vào giỏ xe rồi quay vào nhà không ngoái lại. Cô ngửi thấy mùi nhân đậu que thịt, món bánh bao nhân này cô thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Khê Nguyệt đạp xe nhanh hơn, tuy đã ăn no bữa tối nhưng về đến nhà, cô vẫn phải ăn thêm cái bánh bao. Đạp xe đến đầu ngõ, cô gặp Phùng Viễn đang chạy xe máy từ đầu ngõ bên kia tới. Thấy Đàm Khê Nguyệt, cậu ta vui vẻ vẫy tay, từ xa đã gọi. Chị dâu, Đàm Khê Nguyệt xuống xe đạp đứng đợi. Phùng Viễn dừng xe trước mặt Đàm Khê Nguyệt, nhấc từ tay lái xuống một túi đồ. Chị dâu à, lúc nãy trên bàn ăn anh Lục thấy canh cá hôm nay ngon đặc biệt, nên bảo bếp đóng gói cho em mang về. Mới nấu xong, còn nóng hổi đây. Đàm Khê Nguyệt cố không để lộ vẻ mặt đỏ bừng quá rõ, nhận lấy túi đồ, trong lòng chửi tên họ Lục khốn nạn lần thứ 10.001, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng. Cảm ơn cậu nhé, Phùng Viễn, cô biết tại sao anh lại cho người mang canh cá về. Cô là mèo thì thích uống canh cá chắc, anh không biết đâu phải mèo nào cũng thích canh cá đâu. Về đến nhà, tắm rửa xong, Đàm Khê Nguyệt uống nửa bát canh cá, ăn một cái bánh bao nhân thịt. Một lúc sau lại đứng dậy múc thêm nửa bát nữa. Không phải cô thích uống canh cá đâu, chỉ là hôm nay canh cá ngon đặc biệt thôi. Cuối cùng, bát canh cá đó vào hết bụng cô. Hôm nay cô ăn thật nhiều, để tiêu cơm, cô vừa nghe tiếng anh qua máy ghi âm vừa đi bộ trong sân. Trước khi trời mưa hôm qua, anh chắc đã về nhà, quần áo đều được thu vào, giàn hoa cũng được chuyển dưới mái hiên. Không biết cái đèn lồng kia làm bằng chất liệu gì. Mưa to như vậy mà trông vẫn không hư hỏng gì. Anh làm việc có lẽ là kiểu người đi một bước nghĩ ba bước. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sống cùng người như vậy, trong lòng cứ có cảm giác an tâm lạ. Đàm Khê Nguyệt vặn to âm lượng máy ghi âm, cắt đứt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, kéo sự tập trung trở lại. Đi bộ hát vòng, cô trở vào phòng hoàn thành nhiệm vụ học tập hôm nay, rồi đi đánh răng, xong xuôi lên. Không, lên sofa mới đúng. Đêm nay cô nhất định phải ngủ trên sofa, dù chỉ một đêm thôi, cô cũng phải thể hiện thái độ của mình, nếu không về sau cô chỉ có nước chịu anh bắt nạt. Lục Tranh hôm nay về muộn, đến nhà đã gần 11 giờ. Trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, trên giường không có người, chỉ thấy trên sofa cạnh cửa sổ có một cuộn nhỏ. Anh chậm rãi bước tới, cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ ẩn dưới chăn lông, khóe môi không kìm được nở nụ cười. Lông mi run run thế kia, anh không muốn vạch trần cô cũng khó. Thực ra Đàm Khê Nguyệt chưa ngủ say, ngay khi anh vừa vào phòng, cô đã tỉnh, nhưng cô nhất quyết không muốn để ý đến anh. Lục Tranh thổi nhẹ lông mi cô, đưa tay định bế cô lên. Đàm Khê Nguyệt không thể giả vờ tiếp, mở mắt ra, cuốn chăn rút sâu vào góc sofa, nói giọng cương quyết. Em đêm nay muốn ngủ sofa, anh dùng ánh mắt nói với cô, không được. Đàm Khê Nguyệt không sợ anh, khẽ cãi lại. Tối qua em còn nói không được mà anh có nghe đâu, tùy ý làm theo ý mình. Sao lúc anh nói được thì được, anh nói không được thì không được. Lục Tranh khựng lại, chuyện tối qua, nói cho cùng, là anh sai. Ở nhà bố mẹ vợ, anh không nên để mọi chuyện đi quá xa như vậy. Nhưng khi cô mềm mại, meo, lên một tiếng với anh như thế, nếu anh mà nhịn được thì có lẽ không cần làm đàn ông nữa. Anh ngồi xổm trước sofa, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt má hồng phớt của cô, lặng lẽ xin lỗi. Đàm Khê Nguyệt trùm chăn kín mặt, xoay người quay lưng về phía sofa, giọng buồn bã. Em muốn ngủ, em mệt đến sắp chết rồi. Phía sau vẫn im lặng hoàn toàn, yên ắng đến mức khiến người ta lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trong chăn được một lúc, Đàm Khê Nguyệt hé chăn xuống một chút, liếc nhìn về phía sau, nói nhỏ. Trên bàn có màng bọc và băng keo chống nước, anh nhớ quấn chân cẩn thận trước khi tắm, đừng để dính nước. Nói xong cô lại trùm kín chăn, đằng nào tối qua anh cũng tự làm được mọi thứ, tối nay chắc chắn tắm một mình cũng không vấn đề gì, cô không cần bận tâm những chuyện vô ích nữa. Lục Tranh ôm lấy eo cô, kéo luôn cả người lẫn chăn đắp, bế thẳng cô về giường. Đàm Khê Nguyệt ngước lên trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới cất giọng buồn bã. Anh bế em về giường bây giờ cũng vô ích thôi, em đâu phải không còn chân, lát nữa em vẫn sẽ ra sofa ngủ. Lục Tranh đắp chăn cẩn thận cho cô, vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, rồi kéo tay cô viết. Em ngủ ở đây, anh ngủ sofa. Đàm Khê Nguyệt nghĩ cũng phải, dù sao đêm nay cô cũng không cần ngủ chung với anh nữa. Tuy trong đầu đã quyết tâm như vậy, nhưng nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được. Lúc anh tắm, cô lo lắng cho chân anh. Khi anh tắm xong, cô lại lo anh co ro trên chiếc sofa nhỏ sẽ làm đau chân. Nhưng nếu bây giờ cô lên tiếng gọi anh lên giường ngủ, thì mặt mũi cô đặt đâu với cái tốc độ. Đánh mặt, nhanh như vậy, càng không ngủ được, Đàm Khê Nguyệt càng thấy buồn vệ sinh. Bên sofa vẫn im ắng, không biết anh ngủ chưa. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô ôm chăn ngồi dậy, bật đèn đầu giường, nhẹ nhàng xuống giường đi vệ sinh. Từ nhà vệ sinh trở ra, cô ngồi ở mép giường, muốn xem anh ngủ như thế nào, nhưng lại sợ anh còn thức. Đang do dự, vô tình ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại ở bức tường, ngẩn người. Dưới ánh đèn mờ trong phòng, trên bức tường trống bỗng xuất hiện bóng. Một chú mèo con, quay lưng lại, cúi đầu về phía trước, ngoảnh mông ra sau, trông rõ là đang giận dỗi. Sau đó, lại xuất hiện một con sói, hay là... chó nhỉ, dù sao anh vừa sói vừa chó, tạm gọi là chó săn vậy. Chú chó săn quỳ một gối phía sau mèo con, miệng ngậm một đóa hoa. Một lúc sau, mèo con cuối cùng cũng quay đầu lại, nhận lấy đóa hoa, rồi kiễng chân lên, hôn chú chó săn. Đàm Khê Nguyệt nhìn bức tường, ngẩn ngơ hồi lâu mới từ từ tỉnh táo lại. Bụp, một tiếng tắt đèn đầu giường. Anh nghĩ gì vậy chứ? Còn muốn cô chủ động hôn anh? Không còn ánh sáng, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, những cái bóng trên tường cũng biến mất. Nhưng chỉ có cô mới biết, một vài rung động trong lòng, không dễ gì biến mất trong chớp mắt như những cái bóng kia. Giường lún xuống phía sau, vai cô được ai đó chạm nhẹ. Đàm Khê Nguyệt không muốn quay đầu lại, cô tự nhủ không được quay đầu, nhưng cơ thể đã phản ứng trước não. Cô quay đầu lại, Lục Tranh cúi người xuống gần, cài đóa hoa lên tóc cô. Rồi hôn lên môi cô không chịu hôn anh, vậy anh sẽ chủ động hôn cô vậy. Cách chương.